Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229, chương 230, vội vàng đi đầu thai. 7 chương, Âm Dương Tông, đại điện, đông, tùng tùng, Âm Dương Tông chuông tiếng vang lên. Hơn 10 vị trưởng lão, chân truyền đệ tử lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Nguyên một đám mang trên mặt hưng phấn cùng kích động, rất có loại không gian nổi cảm giác. Xem ra lại trưởng lão truyền tin tức trở về. Chắc hẳn tông chủ lần này triệu tập chúng ta cũng là tiến về Đại Hạ Đế Quốc, đem tiêu diệt. Trưởng lão Sử Vô Tương rạng rỡ, ngôn từ chuẩn xác nói ra. Hắn thấy Đại Hạ Đế Quốc sau lưng nào có cái gì thế lực, bất quá là một cái có chút lớn cơ duyên tiểu tử may mắn thôi. Chờ bọn hắn Âm Dương Tông giết tới, hết thảy cơ duyên đều là bọn họ. Sử trưởng lão nói rất đúng, cũng không biết tông chủ lại phái bao nhiêu người tiến về. Bên cạnh một vị lớn lên đồng dạng lão ánh mắt chờ mong. Trong lòng bọn họ xuất chinh Đại Hạ Đế Quốc cũng là một khối mập đến không thể lại mập thịt mỡ. Người người đều muốn ăn phía trên một miệng. Đi thôi, các loại nhìn thấy tông chủ liền biết rồi. Rất nhanh gần 100 vị trưởng lão, chân truyền đệ tử tụ tập tại Âm Dương Tông nghị sự đại điện. Châu đầu ghé tai, nóng lòng muốn thử. Ông, không có để bọn hắn đợi lâu. Âm Dương Tông tông chủ Nguyệt Vô Ngân mang theo yêu nhiêu rung động lòng người Hoa Thiên Vũ rất nhanh buông xuống. Hai người ngồi xuống, chúng người thần sắc vừa thu lại, đứng dậy cung nghênh, bái kiến tông chủ, phu nhân, tiên phúc vĩnh hưởng, thánh thọ vô cương, không cần đa lễ. Nguyệt Vô Ngân ôm lấy Hoa Thiên Vũ cái kia bắn nổ nóng nảy thân thể mềm mại, dựa vào trong ngực, ngẩng đầu, lười biếng ánh mắt đảo qua từng chương chờ mong, hưng phấn khuôn mặt, mở miệng nói. Xem ra các ngươi đều coi là lại trưởng lão truyền tin tức trở về, chuẩn bị tấn công Đại Hạ Đế Quốc. Nguyệt Vô Ngân một câu nhất thời làm cho tất cả mọi người sắc mặt cứng ngắc. Chẳng lẽ không phải, nếu như không có tin tức, cái kia, không tệ, thì là các ngươi nghĩ như vậy. Cho đến bây giờ, lại trưởng lão đã mất đi liên hệ. Nhìn lấy mọi người biến hóa sắc mặt, Nguyệt Vô Ngân lười biếng sắc mặt biến đến lạnh lẽo, trầm giọng nói. Tiếng nói vừa ra, đại điện hoàn toàn tĩnh mịch. Tông chủ, không biết lại trưởng lão bản mệnh hàng hiệu phá nát không có? Sử Vô Tương nghĩ nghĩ, nhìn về phía Nguyệt Vô Ngân, một đám trưởng lão cũng ào ào nhìn sang. Chuyện này phi thường trọng yếu, có thể từ đó suy đoán ra rất nhiều thứ. Lại trưởng lão bản mệnh bài không có phá nát, đoán chừng bị nhốt lại. Tông chủ, đã đối phương không có trực tiếp giết lại trưởng lão, 89 phần 10 là kiêng kỵ chúng ta Âm Dương Tông. Ta cảm thấy chúng ta cần phải ra tay bá đạo, cho đối phương một chút nhan sắc, lấy chính Âm Dương Tông chi uy, thuận tiện đem lại trưởng lão cứu trở về. Sử Vô Tương đề nghị. Sử trưởng lão nói rất đúng, ta tán thành. Sử trưởng lão nói rất đúng, ta tán thành. Sử trưởng lão nói rất đúng, ta tán thành. Ngoặc kép, nguyên một đám trưởng lão phụ họa. Bọn họ Âm Dương Tông chúa tể Âm Dương vực mấy trăm năm, nhàn hạ đã quen, cũng không cảm thấy tại cái này Âm Dương vực có uy hiếp được sự hiện hữu của bọn hắn. Chung quanh ngược lại là có mấy cái cùng Âm Dương Tông không sai biệt lắm đại thế lực, nhưng mấy trăm năm qua một mực bảo trì thăng bằng, đều không tương phạm. Đã mọi người nhất trí cho rằng vậy, liền ra tay bá đạo. Tất cả muốn đi trưởng lão đệ tử đều có thể cùng một chỗ tiến về. Nguyệt Vô Ngân trầm mặc nửa ngày làm ra quyết định, kỳ thật hắn trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Căn cứ hắn lấy được tin tức, phụ cận mấy cái đại thế lực đều không có đối bọn hắn Âm Dương Tông giấu hiệu động thủ. Đại Hạ Đế Quốc hẳn là bản thổ thế lực, mà bản thổ thế lực hắn không cho rằng có thể cùng bọn họ Âm Dương Tông chống lại. tông chủ Thánh Minh, tất cả trưởng lão, đệ tử ánh mắt hưng phấn. Ma quyền sát trưởng chuẩn bị làm lớn một phen, đến mức tông môn còn có mấy cái đồ cổ tại, căn bản không cần bọn họ trấn thủ, cũng không người nào dám tới phạm. Xuất phát, Nguyệt Vô Ngân đứng dậy, mang theo Hoa Thiên Vũ dẫn đầu đi ra đại điện, chuẩn bị thân chinh Đại Hạ Đế Quốc. Tíu tíu, đi ra đại điện, một cái dương cánh ba trượng thanh loan lôi kéo một lượng hào hoa xe đuổi đi vào Nguyệt Vô Ngân. Trước người chậm rãi dừng lại, thanh loan là Nguyệt Vô Ngân tọa kỵ, có thiên nhân cảnh nhất trọng tu vi, bởi vì linh hồn khế ước khống chế. Trong phạm vi nhất định Nguyệt Vô Ngân có thể thông qua linh hồn khế ước tới câu thông. Đương nhiên, cái này thanh loan chỉ là ẩn chứa một tia thần thú huyết mạch, cũng không phải là thuần chủng thần thú thanh loan. Nguyệt Vô Ngân lôi kéo Hoa Thiên Vũ trắng nõn như ngọc tay nhỏ tại một đám trưởng lão đệ tử ánh mắt hâm mộ phía dưới đi vào xe đuổi. Các trưởng lão khác, đệ tử cũng ào ào tìm đến tọa kỵ, chuẩn bị xuất chinh Đại Hạ Đế Quốc. Những trưởng lão này, đệ tử tọa kỵ đủ loại, các loại phi cầm đều có, trong đó lấy ngốc thú cùng kim điêu làm chủ, tu vi đều tại vô thượng đại tông sư đến vô địch đại tông sư tầng thứ. Đại Hạ Đế Quốc, cũng đừng làm cho bổn tọa thất vọng. Nguyệt Vô Ngân ánh mắt sắc bén mang theo một vệt chờ mong. Cướp bóc vĩnh viễn là mau lẹ nhất phất nhanh thủ đoạn. Đại Hạ Đế Quốc, ta đến rồi. Sử Vô Tương trong mắt tinh mang rạng rỡ, cưỡi tại một cái ngốc thú trên lưng, đứng chắp tay, ngóng nhìn Đại Hạ Đế Quốc phương hướng. Còn lại bên trong trưởng lão, đệ tử đồng dạng ma quyền sát trưởng, chuẩn bị làm một vố lớn. Bọn họ thế nhưng là nghe nói Đại Hạ Đế Quốc có rất nhiều cực phẩm mỹ nữ, mà lại nguyên một đám tu vi không thấp, vừa vặn làm khác nhóm lô đỉnh. Giống, đột nhiên, đúng lúc này, xa xôi bầu trời truyền đến một tiếng thú hống, kinh khủng uy áp nương theo lấy từng trận long uy cuốn tới. Ngoại trừ Nguyệt Vô Ngân tọa kỵ thanh loan, còn lại tọa kỵ nhất thời dọa đến chân cẳng như nhũn ra, nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Sử Vô Tương các loại trưởng lão, đệ tử vội vàng không kịp chuẩn bị kém chút ngã cái chụp ếch. Người nào? Nguyệt Vô Ngân cùng Hoa Thiên Vũ ánh mắt nhất thời biến đến sắc bén. Đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một đầu kim sắc giao long lôi kéo một cỗ giống như cung điện giống như long niệm chạy nhanh đến. Long niệm bốn phía có vài chục vị khí chất khác nhau kinh khủng bóng người. Những thứ này bóng người khí chất siêu nhiên, có ôn tồn lễ độ, giống như hết lần này tới lần khác công tử. Có gánh vác trường kiếm, khí tức lạnh lẽo, có gánh vác trường đao, đao ý ngút trời, có dẫn theo hai cây đại chùy, bá khí mười phần. Bọn họ ngự không mà đi, như nhàn nhã tản bộ, khí tức như vực sâu biển lớn, thẹn thùng đều là thiên nhân cảnh cường giả. Đây là nơi nào tới? Mấy chục đạo thiên nhân cảnh cường giả khí tức kinh khủng đập vào mặt. Sử Vô Tương giữa hai chân như nhũn ra, sắc mặt đỏ lên, trong mắt tràn ngập khó nói lên lời kính sợ hoảng sợ. Hắn nơi nào thấy qua khủng bố như thế đội hình, bọn họ Âm Dương Tông cũng liền mấy cái thiên nhân cảnh cường giả mà thôi. Cái kia tựa như là Đại Hạ Đế Quốc Hắc Long cờ. Bên cạnh một vị trưởng lão nhìn lấy xe đuổi qua cắm đều cờ xí. Một mặt trên viết Đại Hạ. Một mặt trên viết Đông Hoàng, thiết họa ngân câu, long phi phượng vũ, vô tận bá khí đập vào mặt, không khỏi nuốt nước miếng một cái, khó khăn mở miệng, hắn có loại đại nạn lâm đầu cảm giác, vừa mới xuất chinh Đại Hạ Đế Quốc hưng phấn cùng chờ mong trong nháy mắt tan thành mây khói, như đọa hầm băng, có chỉ là vô tận hoảng sợ, mẹ nó. Đại Hạ Đế Quốc cư nhiên như thế khủng bố, bọn họ không kịp chờ đợi xuất chinh, là chạy đi đầu thai sao? Suy nghĩ một chút thì không rét mà run, chàng tử đều hối hận thanh. Giống, kim sắc giao long rít lên một tiếng, hư không chấn động, sau cùng dừng ở Âm Dương Tông trên không. Hai cái to bằng cái thớt mắt rồng bế nghễ thiên hà, giống như thực chất long uy tràn ngập toàn bộ Âm Dương Tông. Hoảng sợ đến vô số tọa kỵ nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, tại hạ Âm Dương Tông tông chủ Nguyệt Vô Ngân, xin hỏi thế nhưng là đại hạ đế quốc Đông Hoàng bệ hạ giá lâm. Nguyệt Vô Ngân lôi kéo Hoa Thiên Vũ vội vàng theo xe đuổi xuống tới. Đối với Long Niện phía trên bóng người chắp tay ân cần thăm hỏi. Hắn tư thái thả rất thấp, thần sắc nghiêm túc mà cung kính. Xe đuổi qua bóng người xem ra rất trẻ trung, phong thần như ngọc, tuấn lãng bất phàm, mày kiếm mắt sáng, thâm thúy mênh mông. Lấy hắn thiên nhân cảnh tứ trọng tu vi cũng hoàn toàn nhìn không thấu xe đuổi qua cái kia đạo uy nghiêm bá khí bóng người. Đối mặt hắn tựa như đối mặt trời sao mênh mông vô ngần. Cảm giác vô tận áp lực đập vào mặt. Loại áp lực này, hắn chỉ ở Âm Dương Tông mấy cái lão tổ trên thân cảm thấy qua. Tuyệt đối là cái cường giả khủng bố. Nguyệt Vô Ngân trong lòng phán đoán. Cảm giác có chút không ổn. Kẻ đến không thiện a. Không tệ, xem ra ngươi là chuẩn bị đến diệt trẫm chi đại hạ đế quốc. Diệp Đông Hoàng uy nghiêm ánh mắt thâm thúy đảo qua Âm Dương Tông một đám trưởng lão. Đệ tử, sau cùng nhìn về phía Nguyệt Vô Ngân cùng Hoa Thiên Vũ. Hắn thanh âm bình tĩnh vang lên, rơi vào Nguyệt Vô Ngân cùng Âm Dương Tông một đám trưởng lão. Đệ tử trong đầu, lại như sấm sét giữa trời quang, chấn đến bọn hắn não hải trống rỗng, thân thể không ngừng run rẩy. Hoảng sợ tới cực điểm, mấy chục thiên nhân, còn thế nào đánh, nhìn đối phương bộ đáng, rõ ràng cũng là đến diệt bọn họ. Xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.